Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, quét sạch Thiên Long. 3. Đây là ngươi không tưởng tượng nổi võ công. Lâm Phàm tại Lý Thu Thủy trước ngực một trào, điểm trúng nàng bộ nói, cầm ra trong túi càn khôn đồng tước đài, đón gió liền dài. Một tòa mô hình nhỏ cung điện xuất hiện, giải khai Lý Thu Thủy bộ nói, đem nàng đưa tới, bay vào đồng tước đài bên trong, trở thành Lâm Phàm nô bộc, các ngươi đều cho ta ra tới. Lâm Phàm thanh âm truyền vào đồng tước đài bên trong, Lý Thu Thủy, Vương Ngữ Yên cùng số lớn tỷ nữ toàn bộ ra tới. Cháu gái gặp nhau, bất quá Lý Thu Thủy cũng không biết Vương Ngữ Yên là nàng cháu gái. Chỉ là nhìn lên tới cùng nàng nữ nhi Lý Thanh La có chút giống. Đánh cho ta dưới Tây Hạ, nữ đều cho ta đưa đến đồng tước đài bên trong, nam khống chế được, chờ ta phát lạc, đồng mỗ, đi. Lâm Phàm dẫn đầu vọt vào, Vu Hành Vân hướng một cái khác phương hướng mau chóng đuổi theo. Mà Lý Thu Thủy mang theo một chút tỳ nữ đi đến một cái khác phương hướng. Một giờ không đến, Tây Hạ Cung bị Lâm Phàm khống chế được. Tại đồng tước đài cùng Lý Thu Thủy tác dụng dưới, Lý Lượng Tộ hoàn toàn quy thuận, nhưng qua đêm hắn liền bị Lâm Phàm giết. Lý Lượng Tộ vốn là không có thực quyền, một mực là hắn mẫu thân Lý Thu Thủy cầm giữ triều chính. Lâm Phàm khống chế Tây Hạ Cung, bắt đầu chiêu binh mua ngựa, bồi dưỡng ra nguyên một đám nội lực thâm hậu tỷ nữ. Lý Thu Thủy một cái khác, cháu gái mộng cô gọi là Lý Thanh Lộ. Cùng Tô Tinh Hà đồ đệ Hoa Si tên là một dạng. Thay Lý Thu Thủy đem mặt trên vết sẹo chữa tốt, lại làm cho nàng ăn chú nhan đan, hấp thu nội lực lô hơn 100 năm công lực. Khang Mẫn, Lý Thanh Lộ, Vương Ngữ Yên trùng nữ thay Lâm Phàm cởi áo nới dây lưng. Một trận chiến đấu hăng hái rất nhanh tiếp tục. Vui thích một đêm, ngày thứ hai tiếp tục làm việc, đem Lý Thu Thủy lưu tại Tây Hạ Cung, Lâm Phàm mang theo đồng tước đài hướng Thiếu Lâm tự bay đi. Trải qua tối hôm qua trên song tu, Lâm Phàm chân khí căng một chút, hôm nay ngự kiếm tốc độ phi hành đều biến nhanh, liền tại chân khí tiêu hao hơn phân nửa thời điểm, Lâm Phàm đổi là nội lực bay nhanh, sau mấy tiếng thấy được A Chu cùng A Bích. Thiếu Lâm tự đã bị Cam Bảo Bảo các nàng khống chế. Thật chuẩn bị thu hết trong Thiếu Lâm tự võ học bảo điển mang về đại lý. Lâm Phàm ca ca, ngươi tới. Trung Linh 10 phần vui vẻ đi tới Lâm Phàm bên cạnh. Lâm Phàm tại Trung Linh cái mông trên vồ một hồi, nói ra, cái kia Tảo Địa Tăng đây, cái kia hòa thượng võ công thật mạnh, bất quá bị mẫu thân cùng mấy vị di nương dừng lại. Ở phía trước đình viện, Trung Linh nói ra, các ngươi đi đem hắn nội lực hút đi. Lâm Phàm đến, không cần tại đem những này hòa thượng áp tải đến đại lý. Liền giải quyết, Thiếu Lâm võ công lấy được một đống lớn, còn bao gồm trước đó từ Cưu Ma Chí trên thân lấy được Dịch Cân Kinh. Đương nhiên, Lâm Phàm cũng không phải đuổi tận giết tuyệt, vẫn là lưu lại một chút ít hương hỏa. Những cái này tiểu hòa thượng xem như là có phúc, bởi vì bọn hắn có thể học được trong tàng kinh các võ học. Lâm Phàm khiến tỷ nữ cùng Trung Linh các nàng tiến nhập đồng tước đài, chuẩn bị đi đến Đại Tống. Sau 10 ngày, rốt cuộc đã tới Đại Tống trong hoàng cung, đem hoàng đế giết, đoạt hắn tần phi nhóm, bắt đầu bồi dưỡng tỷ nữ. Trừ Linh Thú Cung tỷ nữ, phổ thông tỷ nữ chỉ hấp thu nội lực trong lò 10 năm nội lực. Sau đó học một chút thượng tầng công pháp, có cái này 10 năm nội lực cùng thượng tầng võ công. Các nàng nguyên một đám liền so một chút mãnh tướng còn lợi hại hơn. Đương nhiên những cái kia trời sinh thần lực còn muốn hơi đấu trí thoáng cái. Chỉ từ đắc đạo Tây Hạ cùng Đại Tống, Lâm Phàm khí vận thể chính thức tiến nhập sơ kỳ, tại đồng tước đài bên trong đại chơi Tống Triều Phi Tử. Mấy ngày sau, hắn rốt cuộc bước vào luyện khí 10 tầng, tương đương với 900 năm chân khí. Luyện khí 10 tầng sau liền là phát ra ánh sáng. Cái gọi là phát ra ánh sáng, cũng có thể gọi là khai khiếu, là vì đả thông thân thể to to nhỏ nhỏ kinh mạch, khiến bọn họ hoàn toàn lấy được rủ xuống, tiếp theo mới có thể trúc cơ. Lâm Phàm phá sơn quyền vẫn là tại tầng thứ 3, bất quá đã tiến nhập hậu kỳ giai đoạn. Hắn trừ muốn tu luyện, còn có bồi dưỡng thủ hạ, để cho nàng nhóm giúp mình thủ hộ giang sơn, khiến bản thân có thể khí vận trường tồn. PS, mấy ngày nay trước dạng này, qua một đoạn thời gian nữa bạo phát, còn thiếu đuổi càng lớn ra 5 chương, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.